xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm giàu. Chương 2, xuyên thành pháo hôi bắt đầu bị từ hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cái nhà này đều là tiểu nhân ích kỷ dối trá âm hiểm ác độc. Đường Niệm Niệm dùng sức đập đầu. Trước mắt tỉnh táo hơn chút. Thấy được hai người đánh nhau không phân được cao thấp. Bên cạnh còn có quần chúng ăn dưa vây quanh xem náo nhiệt không ít. Cô đã tiếp thu ký ức của nguyên thân nên người trước mắt đều có thể nhận ra. Rất tốt, từ giờ khắc này, bánh xe vận mệnh chuyển phương hướng. Sẽ đi ngược lại với nam nữ chủ. Đường Niệm Niệm đanh mặt, hổ hổ sinh phong đi đến giữa hai người đang chiến đấu. Nhẹ nhàng kéo một cái, bà cụ Đường cùng mẹ Tề liền bị ép ngừng lại. Sững sờ nhìn cô gái trước mắt, con cản bà đây làm cái gì? Cút sang một bên, bà cụ Đường tức điên lên. Còn tưởng rằng cháu gái còn chưa dứt tình với tên khốn Tề Quốc Hoa kia. Ngăn cản bà ấy dạy dỗ mẹ Tề. Chờ một lát, con hỏi mấy câu. Đầu Đường Niệm Niệm còn đau. Chán thì nóng hổi. Cỗ thân thể này hôm qua vừa rơi xuống sông. Tháng 3 trời vẫn còn rét. Đêm đó liền phát sốt cao. Bây giờ còn chưa hết sốt. Thân thể cũng ỉu xìu bất lực. Cô đến tốc chiến tốc thắng. Giải quyết chuyện này xong rồi đi ngủ. Bà cụ Đường hơi chớp mắt. Con bé vô dụng này lại tính chơi chiêu gì đây? Mặt Đường Niệm Niệm lúc này trắng bệch, bờ môi khô bong cả da, trong mắt còn có tơ máu. Mặc dù không xinh đẹp mỹ lệ như ngày thường nhưng lại thêm mấy phần yếu đuối. Lộ ra vẻ thấy mà yêu. Tề Quốc Hoa trốn ở trong đám người. Trong lòng sinh ra một chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh liền hạ tâm sắt đá. Đường Niệm Niệm ngoại trừ khuôn mặt có thể nhìn ra, thì không có chút ích lợi gì với tiền đồ của anh ta. Anh ta không làm sai. Lý do bà từ hôn là tôi rơi xuống sông bị đàn ông cứu. Không trong trắng, đúng không? Đường Niệm Niệm nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi lại. Cô cũng để cho người ta sờ hết thân thể rồi. Nào còn trong sạch nữa? Mẹ Tề cười lạnh, ánh mắt xem thường. Đúng đấy, anh tôi sắp sửa được đề bạt. Đường Niệm Niệm cô hãy tự mình hiểu mình. Đừng cứ quấn lấy anh tôi không buông. Cô gái nói chuyện tranh chua tên là Tề Quốc Xuân, là chị em tốt chi kỷ tâm giao trước kia của nguyên thân. Dụ dỗ lấy được từ chỗ nguyên thân không ít thứ. Hiện tại cái kẹp tóc màu đỏ đeo trên đầu chính là của nguyên thân. Đường Niệm Niệm âm thanh cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Anh của cô cũng không phải heo. Tôi quấn lấy anh ta làm gì? Thịt heo ngon biết bao nhiêu. Tề Quốc Hoa kia cô nhìn một cái cũng thấy buồn nôn rồi. Vậy thì mau từ hôn đi. Mẹ Tề lập tức nói theo. Nhưng Đường Niệm Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn bà ta. Thân hình lóe lên. Liền vọt đến trước mặt Tề Quốc Xuân. Cũng không biết cô mà nâng được Tề Quốc Xuân lên cao. Thả tôi ra. A, Tề Quốc Xuân kinh hoàng kêu to. Đường Niệm Niệm quăng một bạt tai qua. Choáng. Cô buông Quốc Xuân nhà tôi ra. Cô muốn làm gì? Mẹ Tề đuổi theo. Lúc này bà ta mới phản ứng được. Ánh mắt Đường Niệm Niệm cứ nhìn chằm chằm tựa như muốn giết người. Không phải điên rồi sao? Đường Niệm Niệm mắt điếc tai ngơ. Sải bước đi về phía bờ sông. Bà cụ Đường cũng đuổi theo. Quần chúng ăn dưa cũng đi theo. Muốn xem Đường Niệm Niệm xách Tề Quốc Xuân đi làm cái gì? Bà nội, chị hai, em đến rồi. Đường Cửu Cân 7 tuổi cầm cây gậy to bằng cánh tay lao đến. Cô bé ở trên núi kiếm củi, nghe nói nhà họ Tề đến gây chuyện, lập tức chạy tới trợ giúp. Bà cụ Đường kéo cô bé lại, chạy chậm đuổi theo. Bà ấy sợ con bé Đường Niệm Niệm này lại mắc sai lầm, giết chết Tề Quốc Xuân. Trong nhà cũng không có tiền bồi thường. Đường Niệm Niệm rất nhanh đã tới bờ sông, quay người, mặt quay sang tất cả mọi người, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh quỷ dị. Sau đó, trở tay ném xuống, đông, Tề Quốc Xuân vẽ ra một đường cong hoàng mỹ trên không trung. Rơi xuống sông, cách bờ hơn 10 mét, cách Trương,